Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1991, tuyệt sát toàn diện, biến hóa chiến thuật. Tất cả tin tức đều trải qua trình độ nào đó điều chỉnh, hoàn toàn dung hợp cùng thế giới này. Cùng lúc đó, theo khái niệm hoàn toàn mới tin tức logic hợp, để cho Lam Quang Ma Vực phát sinh biến hóa kinh thiên động địa. Ở sâu trong Lam Quang Ma Vực, nơi này là nơi vô số tin tức hội tụ. Một đoàn ánh sáng mông lung đang lóe lên, tựa hồ bao hàm tất cả tin tức logic của Lam Quang Ma Vực. Theo logic của chủ văn minh dung nhập, cường độ, logic của chỉnh thể Lam Quang Ma Vực trong khoảng thời gian ngắn tăng lên ít nhất 1%. Tất cả cường giả danh sách đều đã nhận ra sự thay đổi trong đó, trên mặt đều lộ ra vẻ chấn động. Trên bầu trời cao vô hạn, nơi mây mù hội tụ đầy trời. Sâu trong thiên cung liên nguyên, trong cung điện nguy nga lộng lẫy, vận mệnh thần đế cau mày. Chuyện gì xảy ra vậy? Mức độ nghiêm mật của Lam Quang Ma Vực sao lại đột nhiên thay đổi? Có khái niệm hoàn toàn mới logic tin tức hình thức ban đầu xuất hiện. Hơn nữa ảnh hưởng lớn như vậy, xem ra tiềm lực của tin tức logic này rất lớn. Trong mắt thần đế vận mệnh tràn ngập trầm ngâm, hắn nghĩ tới đoạn thời gian trước cảm ứng được người vực ngoại xâm lấn. Chẳng lẽ là bọn họ xông vào, có vẻ đã đạt được vị cách logic, nếu không sẽ không xuất hiện loại biến hóa này mới đúng. Trên mặt tràn ngập ngưng trọng, đây cũng không phải là chuyện tốt gì, xem ra phải điều tra xem gần đây có người nào có tư duy logic mới xuất hiện. Không chỉ có hắn, Sơn Hà Địa Hoàng phía trên đại địa, Địa Uyên Ma Vương phía dưới Địa Uyên cũng hạ đạt mệnh lệnh đồng dạng. Trong khoảng thời gian ngắn, cường giả danh sách của các khu vực đều nhận được tin tức. Điều tra toàn diện sự tồn tại đã đạt đến cấp bậc danh sách ngày hôm nay, một khi phát hiện sẽ lập tức báo cáo lên trên. Mệnh lệnh giống như cơn lốc truyền bá ra. Hiện tại Lý Thanh đang cảm nhận được vị cách của toàn chi chủ, một loại logic kỳ diệu nối liền với Lam Quang Ma Vực. Đủ loại tin tức như nước lũ, dọc theo logic kỳ dị này chảy vào trong lòng. Những tin tức này đều là hiệu quả logic này. Có thể thông qua logic nắm bắt tất cả tin tức, cho nên tên là toàn chi. Nhưng logic này chỉ có thể thu thập tin tức trong phạm vi nhất định xung quanh người toàn chi chủ tồn tại. Nếu trong phạm vi dò xét tồn tại cường giả danh sách, đối phương không lợi dụng lực lượng bản thân che chắn toàn bộ thăm dò logic của chúa tể toàn chi, hắn cũng có thể biết tin tức của đối phương. Nhưng nếu như đối phương lợi dụng lực lượng che đậy logic toàn chi chủ, hắn cũng không cách nào phát hiện được tin tức của đối phương. Cùng lúc đó, toàn chi chủ đã bắt được tin tức của tất cả mọi người ở Bạch Cừ huyện ngoại trừ thành Hoàng Phương Ngọc Thư. Vô số tin tức dung nhập vào dịch đạo, trực tiếp bị hắn suy tính ra một tin tức càng thêm kỹ càng, từ vô số năm trước đến bây giờ, tất cả những chuyện đã xảy ra ở huyện Bạch Cừ. Tin tức ghi chép trên ngọc bản, còn lại 99% nội dung mà dịch đạo suy tính ra giống nhau, chỉ có một phần sai lầm. Lý Thanh cẩn thận so sánh chênh lệch giữa dịch đạo và ngọc bản, hắn phát hiện ra sai lầm chủ yếu nằm ở một số chi tiết nhỏ, phương hướng đại khái cơ bản đã đạt đến trình độ hoàn toàn giống nhau. Rất tốt. Chỉ cần thu thập đủ tin tức, trong quá khứ, dịch đạo đã có thể sánh ngang với Ngọc Bản rồi. Chỉ có điều, Ngọc Bản cũng không cần nhiều tin tức như vậy là có thể lấy được, chênh lệch này còn khó có thể bù đắp. Mục tiêu ban đầu dịch đạo sáng lập chính là có thể vượt qua Ngọc Bản, hiện giờ rốt cục có một chút manh mối. Đúng lúc này, Lý Thanh nhíu mày, hắn cảm thấy nguy cơ đang đến. Anh từ chỗ cô dâu ma bọn họ tiếp nhận được tin tức hoàn toàn mới nhất, mệnh lệnh đến từ Sơn Hà Địa Hoàng. Tìm tòi tất cả tin tức cường giả thành tựu danh sách ở hôm nay. Ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng, có chút phiền phức. Logic của toàn chi chủ là sức chiến đấu không mạnh, ưu thế ở chỗ thu thập tin tức, xử lý, chuyển hóa, lợi dụng vân vân. Phương thức chiến đấu cơ bản là chế tạo ra vũ khí, thiết kế âm mưu cạm bẫy, tá lực đả lực, lợi dụng lực lượng của những người khác để đánh bại mục tiêu. Hoặc là lợi dụng logic toàn chi, công kích tất cả tin tức trong đầu đối phương. Nhưng vậy nhất định phải có vị cách có thể áp chế đối phương mới được. Không thể ở lại nơi này nữa. Huyện Bạch Cừ nhất định sẽ dẫn tới chú ý, bây giờ căn cơ đã đánh xuống, tiếp theo có thể bắt đầu chiến thuật nông thôn vây quanh thành thị. Lý Thanh lặng lẽ rời khỏi huyện Bạch Cừ, đi về phía Tiểu Long Thôn ở dưới Tiểu Long Sơn. Ngay khi hắn rời đi không đến một khắc đồng hồ, một đạo thân ảnh uy nghiêm đáng sợ đã lặng yên không một tiếng động đi tới Bạch Cừ huyện. Một cỗ logic thần bí tràn ngập toàn bộ huyện thành. Tìm tòi mỗi một người đang ngủ say. Nhưng không phát hiện ra bất cứ một cái gì, căn bản không tìm thấy bóng dáng của Lý Thanh. Thân ảnh thần bí cau mày, trong nháy mắt đã đi tới miếu Thành Hoàng. Thành Hoàng Phương Ngọc Thư cảm giác được khí tức phủ xuống, một bóng người uy nghiêm đã xuất hiện trên đại sảnh. Phương Ngọc Thư ở bên trong Thành Hoàng, tất cả cường giả đứng đầu đều cung kính quỳ rạp xuống trước mặt hắn. Phương Ngọc Thư của Thành Hoàng huyện Bạch Cừ, bái kiến Sơn Hà Địa Hoàng bệ hạ. Người tới lại là Sơn Hà Địa Hoàng, bất quá chỉ là phân thân của hắn. Sơn Hà Địa Hoàng bao phủ ở trong quang mang vô hình, ai cũng không nhìn thấy gương mặt của hắn. Một giọng nói uy nghiêm không tiếng động vang lên. Nói đi, tình huống cặn kẽ là chuyện gì xảy ra? Thành Hoàng Phương Ngọc Thư cung kính nói, chuyện là như vậy. Lúc này, một màn như vậy đang phát sinh ở các nơi trên thế giới. Một ngày này, tất cả tồn tại thành tựu trật tự vị cách đều bị tập kích. 99% người đều bị giết, không có một ngoại lệ. Mặc kệ bối cảnh của bọn họ là cái gì, mặc kệ sau lưng bọn họ có người nào, thậm chí mặc kệ bọn họ có phải người trong danh sách của mình hay không. Có giết lầm, không buông tha, không cho phép bất luận kẻ nào ngoài ý muốn tồn tại. Một số cường giả danh sách may mắn chạy thoát cũng bị truy nã trong danh sách. Bị đánh vào danh sách dị đoan, bất kỳ người tố cáo nào cũng sẽ được ba danh sách lớn ngợi khen. Mà lúc này Lý Thanh đã sớm trở lại Tiểu Long Thôn. Hắn đã truyền bá sự tồn tại của toàn chi chủ ở trong Tiểu Long Thôn. Nhưng lần này bảo bọn họ che giấu, không thể tùy ý truyền bá danh hiệu của hắn, nếu mất đi chỉ dẫn, không thể nhận được sự trợ giúp của toàn chi chủ. Tất cả mọi người trong thôn Tiểu Long đều được hắn chỉ điểm, đều thu hoạch được không ít tài phú, tự nhiên là vui lòng phục tùng. Tin tưởng đồng thời cũng nghiêm ngặt giữ bí mật, không dám có bất cứ tiết lộ nào. Có tiền có thể sai khiến ma quỷ, tiền tài có thể khiến người ta sùng bái đến mức độ lớn nhất, giữ bí mật kiếm tiền của mình. Nơi này đã trở thành một cứ điểm hoàn toàn mới, hơn 200 người trở thành nguồn gốc của lực lượng trật tự mà Lý Thanh thu hoạch được. Ánh mắt của hắn nhìn về phía huyện Bạch Cừ, nơi đó đang xảy ra một sự kiện đáng sợ. Trong tay Thành Hoàng Phương Ngọc Thư xuất hiện một vật phẩm kỳ dị, đây là một vật phẩm cùng loại với đồng hồ quả lắc. Lực lượng của danh sách tràn vào trong đó, nhẹ nhàng lung lay. Ý niệm của hắn cũng theo đó rót vào, thanh trừ tất cả, tin tức về toàn chi chủ. Tiếng chuông vô hình truyền khắp huyện thành. Chương 1992, thanh tẩy ký ức, khống chế đất đai. Trên mặt tất cả thị dân đều lộ ra vẻ mê mang, tin tức về chủ toàn chi trong đầu bọn họ đang bị xóa đi. Đây chính là một trong những thủ pháp mà ba đại danh sách đối phó với danh sách dị đoan. Tiến hành xóa sạch ký ức của tất cả người bình thường, xóa bỏ ký ức liên quan tới danh sách dị đoan trong đầu bọn họ. Không có ký ức, tự nhiên chưa nói tới tin tưởng, liền không cách nào cống hiến lực lượng tâm linh tin tưởng. Kết cục cuối cùng tất nhiên là danh sách dị đoan mất đi nguồn lực lượng của danh sách, cuối cùng đi hướng tiêu vong. Cho nên ba danh sách lớn vững vàng khống chế mảnh thế giới này, danh sách dị đoan chỉ có thể bí ẩn truyền bá tồn tại của bản thân, không thể truyền bá quy mô lớn, thì vĩnh viễn khó có thể tấn thăng đến chỗ cao. Đây là hoàn toàn lũng đoạn và áp chế lực lượng, lợi dụng ưu thế thống trị thế giới bên ngoài của bản thân để hoàn thành áp chế đối với kẻ đến sau. Thế giới này chỉ cần không có cách nào để cho người ta tin tưởng sự tồn tại của ngươi trên quy mô lớn, ngươi tuyệt đối sẽ không có bất kỳ cơ hội nào để đăng quang địa vị cao. Lý Thanh đương nhiên cảm thấy một lượng lớn sức mạnh của sự tin tưởng biến mất, nhưng tất cả đều nằm trong tính toán của hắn, cũng không quá thất vọng. Ha ha, cho rằng xóa trí nhớ là có thể tiêu diệt sự tồn tại của ta sao? Muốn thăm dò các loại tin tức là thiên tính của nhân loại, các ngươi không cách nào đoạn tuyệt ta truyền bá. Phẩm cách thứ ba, có chừng chục tỷ người tin tưởng sự tồn tại của ta là có thể ngưng tụ. Nhưng tiếp theo không thể trực tiếp đi truyền bá quy mô lớn, kế tiếp phải phân cách tin tức logic của toàn chi chủ, cấu thành một hệ thống kim tự tháp hoàn toàn mới. Tại 10 châu tứ hải, trong địa uyên động quật phân biệt ngưng tụ hệ thống cách chức khác nhau, cuối cùng lợi dụng toàn bộ hệ thống thu thập đầy đủ sức tin tưởng, hoàn thành thu thập tín ngưỡng của 10 tỷ người. Thu hồi ánh mắt, Lý Thanh nhìn về phía Tiểu Long Thôn. Nơi này có một vị thổ địa, là một mệnh cách cửu phẩm. Lực lượng của hắn cũng không tính mạnh, có thể điều khiển đất sinh ra các loại hiệu quả công kích, cũng có thể khiến đất đai sinh trưởng ra lượng lớn cây trồng. Chiến lực không tính là mạnh, giải quyết cũng rất dễ dàng. Thông qua logic, ý niệm của hắn quanh quẩn ở trong đầu toàn bộ thôn dân. Tất cả thôn dân Tiểu Long Thôn, biết vì sao thu hoạch một năm bốn mùa của các ngươi chỉ đủ cho người một nhà sinh hoạt không? Hắn có thể thông qua logic kết nối tất cả tin tưởng sự tồn tại của hắn. Lúc này chính là trạng vạng tối, Tất cả cư dân Tiểu Long thôn đều đã làm xong việc nhà nông, về nhà nghỉ ngơi chuẩn bị ăn cơm. Tuy rằng phát tài một chút, nhưng mỗi người vẫn phải vì kế lâu dài, trồng trọt là tất nhiên. Người trong thôn yên lặng hỏi trong lòng, Toàn Chi chi chủ vĩ đại, xin giải thích nghi hoặc cho ta. Ý niệm của Lý Thanh nhàn nhạt quanh quẩn, bởi vì đất đai của Tiểu Long thôn vì để cho các ngươi tiếp tục tín ngưỡng hắn, hắn tận lực khống chế số lượng lương thực sinh trưởng của đất đai. Cho các ngươi ở vào trạng thái nửa đói nửa no, mới có thể sinh ra tín ngưỡng thành kính nhất đối với hắn. Có thể không ngừng tin tưởng sự tồn tại của hắn. Lời nói của Lý Thanh tràn ngập cạm bẫy tà ác, hắn đang lợi dụng lòng tham và phẫn nộ trong lòng người. Lực lượng dân chúng là cường đại, nhưng cỗ lực lượng này cũng là dễ dàng không khống chế được nhất. Hắn nói là sự thật, đất đai của nông thôn nhỏ đúng là làm như vậy, đây cũng là cách làm bình thường của cường giả địa chích trên toàn thế giới. Muốn không ngừng tăng lên mức độ tin tưởng, thu thập càng nhiều lực lượng danh sách, thì cần phải có sợ hãi, cần có thiện ý, cần không ngừng kích thích cảm xúc trong lòng người. Đánh một cái bổng lớn, lại cho một cái táo ngọt, không thể nghi ngờ là phương thức tốt nhất. Trong lòng các thôn dân dâng lên lửa giận vô biên. Một lão giả nghĩ tới tiểu nhi tử của mình bị chết đói, hắn phát ra tiếng gầm rú phẫn nộ. Hắn làm sao dám, uổng công chúng ta nguyệt nguyệt cung phụng, hắn cư nhiên đối với chúng ta như thế. Mỗi nhà mỗi hộ ít nhiều đều có kinh nghiệm chịu đói. Thù hận khiến bọn họ phẫn nộ, có người điên cuồng hỏi. Toàn chi chi chủ, chúng ta nên làm sao bây giờ, làm sao mới có thể đuổi hắn đi? Rất đơn giản, mở rộng nội tâm của các ngươi, ta có thể che đậy ký ức của các ngươi, thanh trừ tín ngưỡng của hắn ở trong lòng các ngươi. Mất đi sự tin tưởng của các ngươi, chỉ cần một tháng, hắn sẽ vẫn lạc. Có tài phú mà ta ban cho các ngươi, cho dù các ngươi không trồng trọt, cũng có thể sống rất lâu rất lâu. Tất cả mọi người đều trầm luân trong lời nói đầy mê hoặc này. Lão giả phẫn nộ giận dữ hét, Toàn Chi chi chủ vĩ đại, xin hãy để cho vị thổ địa thần này biến mất trong ký ức của ta. Ta thế nào không quan trọng, ta chỉ cần hắn chết. Từng đạo ý niệm đang trả lời, phẫn nộ luôn dễ dàng làm cho đầu óc người choáng váng. Toàn Chi chi chủ nắm giữ tất cả bí mật, trong đó dính đến các mặt, bí mật trong tâm linh, tri thức trong đầu tự nhiên cũng ở trong đó. Logic Toàn Chi đảo qua tâm linh bọn họ, theo bọn họ mở rộng nội tâm, một đoạn ký ức thuộc về thổ địa Tiểu Long thôn vô thanh phủ bụi. Một cái chớp mắt tiếp theo, đất đai Tiểu Long thôn liền cảm giác được tai họa ngập đầu. Không gian thần vực hư ảo của miếu thổ địa, một lão đầu sắc mặt âm trầm đột nhiên đứng lên. Mất đi tin tưởng vào nguồn gốc của lực lượng dự trữ của hắn đang từng chút tiêu hao. Duy trì thần vực, vận dụng logic, không cái nào không tiêu hao lực lượng. Hiện tại không có nguồn lực lượng, hơi tính toán, hắn phát hiện nhiều nhất một tháng mình sẽ vẫn lạc. Hắn đột nhiên bước ra thần vực, cấp tốc hướng về trong thôn trang mà đi, hắn muốn nhìn xem đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng ngay khi hắn tiến vào thôn trang, sau lưng của hắn xuất hiện một bóng người. Lý Thanh đi tới sau lưng hắn, logic toàn trí mãnh liệt tuôn ra, thúc giục toàn bộ lực lượng trật tự trong cơ thể hắn, xông vào tâm linh hắn. Logic đáng sợ nắm giữ tất cả tin tức. Tương tự cũng có thể thanh lý tất cả tin tức. Trong đầu thổ thần trống rỗng, trong chớp mắt này ngay cả mình là ai ông ta cũng không biết. Hắn ngơ ngác đứng tại chỗ, ánh mắt đờ đẫn nhìn Lý Thanh, tựa hồ ngay cả năng lực ngôn ngữ cũng đã mất đi. Lý Thanh giơ tay điểm một cái, tin tức bện ra lập tức xông vào trong đầu hắn. Người tên Vương Sơn Hải, là thổ thần Tiểu Long thôn, nhưng thân phận chân thật là tâm phúc của Toàn Chi chi chủ. Người đang chuẩn bị ở dưới địa vị thổ địa che giấu. Ngưng tụ ra một mệnh số cách thông tin thu thập giả mới, đây là nghi thức Toàn Chi chi chủ vĩ đại ban cho, cũng là một bộ phận lực lượng của Toàn Chi chi chủ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, từng tin tức hoàn toàn mới thay thế ký ức nguyên bản trong đầu hắn, ký ức của hắn bị tái tạo. Thổ thần Vương Sơn Hải đột nhiên tỉnh táo lại, nhưng Lý Thanh trước mắt hắn đã biến mất không thấy đâu nữa. Chỉ là trên mặt hắn lộ ra một tia thành kính, Toàn Chi chi chủ vĩ đại. Vương Sơn Hải nhất định sẽ toàn lực hoàn thành thành tích cách người thu thập tin tức thành lập. Lúc này, Lý Thanh dùng ý niệm câu thông với tất cả thôn dân. Lợi dụng logic truyền bá thông tin mới cho bọn họ, đồng thời giải phong ấn ký ức vốn có của bọn họ. Thổ thần đã tử vong. Ta phái sứ giả ra, hắn sẽ trở thành thần thổ địa mới của các ngươi, ban cho các ngươi bội thu. Các ngươi cần thu thập tất cả tin tức các ngươi nhìn thấy, mỗi ngày đều đi miếu thổ địa của hắn. Kể lại tất cả tin tức các ngươi nhìn thấy cho hắn nghe. Chương 1993, căn cơ dần dựng lên, phòng ngừa chu đáo. Hắn sẽ không ngừng phù hộ các ngươi, để các ngươi đạt được mùa thu hoạch ở thế giới này. Các thôn dân cảm thụ được tin tức xuất hiện trong tâm linh, trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ thành kính. Tất cả thôn dân đều đi tới miếu thổ địa, bọn họ lễ bái, truyền đạt các loại tin tức. Thổ địa thần ra ra, ta có tin tức muốn báo cáo, ta phát hiện trong khe suối có thêm một con rắn kỳ quái. Một thiếu niên thần bí nói. Thổ địa ra ra, thổ địa thần Vương Sơn Hải đã về tới thần vực của mình, bắt đầu tiếp nhận tin tức bọn họ kể ra. Vương Sơn Hải ghi chép những tin tức này, đồng thời truyền đạt trả lời cho mỗi một người đến đây cầu nguyện. Ta đã thu thập được tin tức của các ngươi, tương lai mỗi ngày đều phải báo cáo với ta các loại tin tức một lần. Ngoài việc là thổ thần, ta còn là người thu thập thông tin, thu thập tất cả thông tin trên thế gian cho toàn chi chủ vĩ đại. Chỉ cần các ngươi thành kính tin tưởng, các ngươi nhất định trong tương lai đạt được sự che chở của ta. Một nghi thức im ắng hoàn thành, theo thời gian trôi qua, nghi thức này dần dần sẽ hóa thành chân thật, vị cách người thu thập tin tức sẽ xuất hiện. Lý Thanh biến mất ở nơi này, hắn thường xuyên xuất hiện ở từng thôn xóm gần Tiểu Long Sơn. Hắn bắt đầu lặp lại thao tác, trước tiên dùng toàn chi chủ ảnh hưởng thôn dân, sau đó dẫn dắt bọn họ vứt bỏ thổ thần địa phương. Sau khi những thổ thần này mất đi người tin tưởng, lập tức sẽ lâm vào kinh hoàng, thoát ly thần vực của bọn họ. Rất dễ dàng bị toàn chi chủ Lý Thanh đánh lén sau lưng, dùng logic tái tạo ký ức. Lý Thanh sẽ để bọn họ tiếp tục đảm nhiệm chức thổ thần, đồng thời cho các phân nhánh cấu tạo tin tức theo logic. Mỗi phân nhánh có một vị trí khác nhau, tất cả đều là tin tức logic bề ngoài, chỉ cần quanh năm suốt tháng tích lũy, một thôn xóm là có thể xây dựng thành công. Những vị cách này một khi thành lập, tự nhiên sẽ trở thành đơn vị cấp dưới của toàn chi chủ. Chỉ trong nửa tháng, Lý Thanh đã hoàn thành quá trình cải tạo 30 thôn trang, bao trùm hơn 1 vạn người. Chức vị của toàn chi chủ của hắn cũng lại lần nữa vững chắc. Trong phạm vi trăm dặm quanh huyện Bạch Cừ, tất cả thôn đều đã nằm trong sự khống chế của hắn. Lúc này hắn về tới huyện Bạch Cừ, thuê một tiểu viện tử, lẳng lặng bắt đầu ngủ đông. Hệ thống toàn chi chủ tạm thời dựng thành công, tiếp theo chính là thời gian lên men và thai nghén. Có thể bắt đầu phát triển theo 8 phương hướng khác. Lý Thanh thu lại phần lớn lực chú ý vào thần minh thân. Trong vũ trụ của các vật còn sót lại logic, 8 phân thân hoàn toàn mới đã xuất hiện. Mỗi một người đều có bề ngoài khác nhau, phân biệt đại biểu cho 8 danh sách khác ngoại trừ toàn chi chủ. Ý niệm phân tán đến trên người bọn họ, 8 phân thân lặng yên không một tiếng động thông qua thông đạo rời khỏi Lam Quang Ma Vực. Mục tiêu của bọn họ là các châu lục khác nhau trên phiến đại lục này, nhất định phải rời xa huyện Bạch Cừ. Muốn tạo ra 9 danh sách lớn, tuyệt đối không thể tiến hành ở cùng một chỗ, nếu không một khi bị phát hiện, rất có thể sẽ khiến cả khu vực đều gặp tai họa ngập đầu. 3 vị vô thượng cấp cách giả cũng không phải là tồn tại đơn giản, mỗi một người đều là ngưng tụ hình thức ban đầu logic cuối cùng. Bọn họ đã nhận ra Lý Thanh xuất hiện, một khi xuất hiện ở một khu vực với quy mô lớn thì danh sách vị cách này hoàn toàn không xuất hiện, như vậy có nghĩa là khu vực đó có vấn đề lớn. Nếu như là bản thân Lý Thanh, không có miếng ngọc trợ giúp, chuyện đầu tiên hắn cần làm chính là phong tỏa hoàn toàn khu vực đó, sau đó tiến hành thanh tẩy mang tính hủy diệt. Từ thời không, vật chất, đến hết thảy tồn tại đều phải phá hủy, cuối cùng đem đối phương từ trong hoàn toàn hư vô tìm ra. 8 cỗ hóa thân khác của hắn cũng không thể tạo dựng nghi thức cỡ lớn ở trong châu lục này, nhưng sẽ tạo dựng ra một số nghi thức có liên quan đến di động trước, ảnh hưởng không lớn đối với thế giới. Chỉ có đi đến các châu lục khác mới có thể bắt đầu nghi thức chủ yếu, xây dựng 8 vị trí danh sách lớn. Thân thể phàm nhân muốn vượt qua thế giới này, cũng không phải là một chuyện đơn giản. Mỗi một châu lục ở đây đều có đường kính khoảng chục tỷ dặm thế giới, mà tứ phương đại hải cũng có đường kính mấy chục tỷ dặm, trên cơ bản năng lực của phàm nhân rất khó vượt qua, đi cả đời cũng gần như không có khả năng đến những nơi khác. Lý Thanh thần minh tập trung tinh thần vào mỗi hóa thân, khống chế bọn họ đi về 8 hướng khác nhau. Lý Thanh thần minh ánh mắt bình tĩnh, tiếp theo chính là thời gian chờ đợi dài dằng dặc. Trong vũ trụ vô hạn, tranh đoạt lực lượng dư thừa vũ trụ đã tiến vào gay cấn. Chủ yếu là tứ đại thế lực. Hải Dương Hắc Thủy, thời không cao duy, không thể diễn tả căn nguyên, 6 đại logic cuối cùng. Hải Dương Hắc Thủy dựa vào lực lượng thiên đạo luân hồi của thế giới, nhưng dung nhập vào luân hồi vũ trụ không hoàn chỉnh. Lực lượng thiên đạo luân hồi thế giới dưới sự gia trì của vũ trụ luân hồi không hoàn chỉnh đã đạt đến cường độ có thể so sánh với bộ phận lực lượng logic cuối cùng. Thời không cao duy cũng giống như thế, 8 đại chúa tể lợi dụng vũ trụ không hết ngày lực lượng đạo luân hồi dung nhập khái niệm logic của bọn họ, miễn cưỡng bộc phát ra lực lượng cấp bậc logic cuối cùng. cùng 6 đại quốc chủ, tranh đoạt lực lượng dư thừa vũ trụ với căn nguyên trạng trạng không thể diễn tả. Lúc này, loại cướp đoạt này đã đi tới cuối con đường. Lực lượng tứ đại thế lực cướp đoạt chiếm 1/4 lực lượng dư thừa của vũ trụ, ước chừng 3.360 tỷ dặm thế giới. Trong hải dương hắc thủy, lực lượng dư thừa to lớn chia làm hai bộ phận, một bộ phận toàn bộ dung nhập vào hải dương hắc thủy. Một bộ phận khác dung nhập vào trong thế giới cực lớn của thiên và thiên chi địch của liên minh văn minh siêu cấp. Một cuộc họp đang lặng lẽ bắt đầu. Trên phương diện tinh thần hư không, Lý Thanh nhìn mọi người. Các vị, chúng ta đã thành công cướp đoạt 1/4 lực lượng dư thừa của vũ trụ. Không thể diễn tả căn nguyên, 6 đại quốc chủ, thời không cao duy chúa tể lực lượng ba phe bọn họ gần như đều vặn thành một sợi dây thừng. Lực lượng của chúng ta cộng lại cao hơn bọn họ, lại chỉ cướp được 1/4 lực lượng dư thừa. Nguyên nhân là do thế giới của chúng ta chia làm hai cái, cũng không có sinh ra dung hợp với hải dương hắc thủy, dẫn đến lực lượng phân tán, trong lúc hợp tác lẫn nhau có mâu thuẫn nhất định. Cục diện vũ trụ bây giờ chia làm 4 phần, ta đề nghị mọi người hòa thế giới thành một thể. Đồng thời dung hợp với thế giới hắc thủy, dẫn vào vũ trụ luân hồi không hoàn toàn. Để vũ trụ xây dựng hắc thủy thế giới biến thành u minh địa phủ sau khi chúng ta dung hợp thế giới. Toàn lực tiêu hóa nước đen vô biên, chuyển hóa thành thế giới. Tận khả năng hoàn thiện luân hồi vũ trụ không hoàn chỉnh. Đại chiến trong tương lai, thế giới của chúng ta chắc chắn sẽ nổi lên, trực tiếp tiến công thời không cao duy, mới có thể hoàn thành phong thần vũ trụ. Thời không cao duy hiện tại nắm giữ thiên đạo vũ trụ không hoàn chỉnh, bước tiếp theo chỉ sợ cũng là ở bên trong thời không cao duy thành lập thiên đạo luân hồi. Một khi thiên đạo luân hồi của bọn họ dung nhập vũ trụ không hết thiên đạo, lực lượng của bọn họ sẽ tiến thêm một bước thống hợp. Căn nguyên của 6 đại quốc chủ và Mạc Khả Danh đang dần dần nắm giữ tất cả lực lượng, căn cứ theo phỏng đoán của ta, cách bọn họ hoàn toàn khôi phục ở trong vũ trụ cũng không xa. Chương 1994, siêu cấp dung hợp, lực lượng so sánh. Nếu như không thể sớm nắm giữ logic cuối cùng, lực lượng không thể dùng danh trạng chống lại, chúng ta có thể sẽ là đối tượng đợt thứ nhất bị tiêu diệt. Thân thể tương lai của Lý Thanh chấn động toàn trường. Tất cả mọi người đều biết một khi dung hợp sẽ có lực lượng biến động thật lớn xuất hiện. Đầu tiên, quyền khống chế luân hồi ít nhất một nửa sẽ ở trong tay Lý Thanh, đồng thời cũng sẽ có một phần quyền hành thiên đạo bị chiếm cứ. Đặc biệt là thiên và thiên chi địch thần bí, bọn họ có thể 100% nắm giữ 2-5-3 phần lực lượng thiên đạo luân hồi. Hai phe bọn họ sẽ trở thành tồn tại nắm giữ lực lượng mạnh nhất trong thế giới. 22 vị cường giả còn lại của bọn họ nhất định phải đoàn kết, mới có thể tạo thành thế chân vạc với bọn họ. Ngay khi bọn họ đang suy nghĩ, thời không cao duy bỗng nhiên bộc phát ra ức vạn quang huy. Uy nghiêm vô hạn của thiên đạo tràn ngập ra, dường như bao trùm toàn bộ vũ trụ. Không hết đạo trời đất dường như trở nên càng linh động hơn, trong đó còn mơ hồ lóe ra lực lượng luân hồi, loại dao động này thậm chí đã kéo dài đến mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Đây là một loại lực lượng hoàn toàn không thua logic cuối cùng. Tất cả mọi người đều giật thót trong lòng. Lý Thanh nhìn lên bầu trời, vẻ mặt ngưng trọng nói. Chư vị cũng giống như ta nói vậy, thời không cao duy đã thành lập thiên đạo luân hồi rồi. Thiên đạo vũ trụ không hoàn chỉnh một khi dung nhập thiên đạo của thời không cao duy, cũng thông qua luân hồi của thời không cao duy hình thành tuần hoàn. Thiên đạo không hoàn chỉnh đã thành công tiến về phía hoàn toàn khôi phục, loại lực lượng này đã không thua gì logic cuối cùng. Chúng ta nhất định phải mau chóng nắm giữ logic cuối cùng. Lực lượng có thể chống lại căn nguyên trạng thái, thời gian không đợi người. Trong lòng tất cả mọi người đều dâng lên cảm giác cấp bách, vào thời khắc mấu chốt này, không ai do dự nữa. Quang Minh Thiên Đế trầm giọng nói, ta đồng ý. Không có ai hiểu rõ hơn hắn sự đáng sợ của vũ trụ thiên đạo luân hồi. Vô số tuế nguyệt trước đó, hắn đã từng trưởng quản qua một cái vũ trụ thiên đạo luân hồi cỡ nhỏ. Mặc dù đối mặt với Mạc Khả Danh xâm lấn ở thế hạ phong, nhưng tốt xấu gì cũng có thể chống lại một hai. Vậy thì, bắt đầu dung hợp tất cả thế giới và thời không của Hắc Thủy Hải Dương đi. Thế giới của Liên minh Văn minh siêu cấp chậm rãi hạ xuống, lực lượng thiên đạo luân hồi tràn ngập ra bốn phía. Lực lượng luân hồi không hoàn chỉnh tràn ra từ trong Hải Dương Hắc Thủy, trực tiếp cấu kết với thế giới chúng sinh của Liên minh Văn minh siêu cấp, thế giới kẻ thù của thiên và thiên. Thông qua lực lượng thiên đạo luân hồi tạo dựng tuần hoàn, hai thế giới nhanh chóng hội tụ phía trên thế giới Hải Dương Hắc Thủy. Sắc sắc sắc. Thế giới va chạm không ngừng vang lên. Nhưng dưới sự chủ trì của lực lượng thiên đạo luân hồi, bình chứng thế giới nhanh chóng dung hợp, lực lượng thiên đạo luân hồi cũng đang nhanh chóng dung hợp, thiên giới và minh giới cũng đang dung hợp. Đại khái một ngày sau, một thế giới to lớn đường kính đạt đến 5.000 ước dặm xuất hiện. Thế giới này có thiên đạo luân hồi hoàn chỉnh, lực hút bàng bạc khuếch trương ra bốn phía. Thiên giới rực rỡ vĩ đại nằm ở phía trên thế giới này, minh giới âm u ám nằm ở phía dưới thế giới này, giống như hai luồng khí âm dương bao phủ thế giới chính vào trong đó. Nhưng tất cả còn chưa kết thúc, minh giới phiến thế giới này tiếp xúc với thời không hắc thủy hải dương. Một cỗ lực lượng thiên đạo luân hồi vô biên kết nối với luân hồi không hoàn chỉnh trong hải dương hắc thủy. Lực lượng khổng lồ kéo vòng xoáy luân hồi không hoàn chỉnh này vào trong minh giới. Vô tận hắc thủy, còn có hắc ám đại lục, cũng ở dưới lực lượng khổng lồ này bị hấp dẫn. Những lực lượng này điên cuồng tràn vào minh giới, cho đến khi vũ trụ luân hồi không hoàn chỉnh và luân hồi nguyên bản của mảnh thế giới này triệt để hòa hợp thành một thể. Trong minh giới xuất hiện một khối hắc ám đại lục đường kính đạt tới trăm ước dặm, còn có hải dương hắc thủy vô cùng vô tận bốn phương tám hướng. Sau khi những nước đen này tiến vào thế giới đã bị áp xúc rõ ràng, đây là kết quả do lực lượng thiên đạo luân hồi trong thế giới tạo thành. Ở bên ngoài phạm vi bao trùm của những nước đen này đạt đến một năm ánh sáng, sau khi tiến vào minh giới gặp phải áp xúc, cũng chỉ có hơn 4.000 ước giảm. Lực lượng thiên đạo thế giới và lực lượng luân hồi vũ trụ không hoàn chỉnh tạo dựng tuần hoàn, mặc dù không hoàn mỹ, nhưng đã có thể sinh ra lực lượng thiên đạo luân hồi vũ trụ không hoàn mỹ. Loại lực lượng thiên đạo luân hồi này đang dọc theo vũ trụ luân hồi không hoàn chỉnh tràn ngập về phía vũ trụ. Cùng lực lượng đạo không bao giờ hết do thời không cao duy phát tán ra trên hư không va chạm. Hai cỗ lực lượng đều là lực lượng bản chất nhất của vũ trụ, vốn là có thể câu thông lẫn nhau. Nhưng bây giờ bởi vì song phương đối địch, sinh ra một loại va chạm tinh mịn. Mảnh vỡ vũ trụ vô hạn giống như bị cắt đứt. Hai bên chấn động kịch liệt, nhưng rất nhanh loại va chạm này đã kết thúc. Bên trong thế giới mới, quyền hạn khống chế thiên đạo luân hồi của tất cả trí cường giả đều đang biến hóa. Mãi đến một lúc lâu sau mới hoàn toàn ổn định lại. Mỗi người đều đang yên lặng cảm thụ lực lượng quyền hạn thiên đạo luân hồi của mình. Lý Thanh nhanh chóng phát hiện ra quá khứ và tương lai của mình đã nắm giữ khoảng 4 phần quyền hành thiên đạo luân hồi của thế giới. Thiên và thiên chi địch nắm giữ khoảng chừng 2 thành rưỡi thiên đạo luân hồi quyền bính. Còn lại là do 22 vị cường giả thời không thiên đạo khác chia sẻ. Lúc này, đường kính toàn bộ thế giới tuy chỉ có 5.000 ước dặm, nhưng thực tế lượng cao tới 1.7643 ước dặm. Trong đó có thêm 1.2643 ước đến từ hắc thủy và lực lượng dư thừa của vũ trụ. Vốn dĩ hắc thủy chỉ có thể tích 1.000 ước, nhưng dung nhập vào một phần lực lượng dư thừa của vũ trụ mới tăng trưởng đến hơn 1.2000 ước dặm. Cùng lúc đó, bên ngoài thế giới to lớn còn có nhất nguyên tiểu thế giới, bọn chúng để cho mảnh thế giới to lớn này có thể bộc phát ra lực lượng thế giới trận pháp. Trồng lên không hoàn chỉnh vũ trụ thiên đạo luân hồi gấp 2 tăng phúc, còn có lực lượng của những cường giả bọn hắn, hạn mức tổng lực lượng có thể bộc phát đến hơn 5.8000 ước thế giới. Trong đó còn bao hàm gần 600 tỷ thế giới ẩn giấu. Trong thiên giới của thế giới mới, từng bóng người xuất hiện ở trong thiên cung nghị sự. Lý Thanh bình tĩnh nhìn mọi người trước mặt. Chư vị, trước mắt lực lượng chúng ta có thể bộc phát cực hạn là hơn 5.2000 ước dặm, không hoàn chỉnh vũ trụ thiên đạo luân hồi chỉ có thể mang đến tăng phúc gấp 2. Nhưng chất lượng có thể so sánh logic cuối cùng. Trước đây Lý Thanh đã ẩn giấu đi sức mạnh tĩnh mịch. Hắn tiếp tục nói, số liệu của lực lượng này đã vượt qua tưởng tượng, nhưng thời không cao duy cũng sẽ không kém chúng ta. Trước mắt, sức mạnh thiên đạo luân hồi mà thời không cao duy có thể bộc phát cũng chỉ có 4.500 tỷ dặm. Trên tổng thể, chúng ta còn mạnh hơn 20%, thật sự khai chiến, chúng ta thật ra đã ở vào thượng phong. Nhưng ở phía sau còn có logic và căn nguyên không thể diễn tả cuối cùng. Logic cuối cùng và đế hoàng dưới trướng bọn họ, cùng với lực lượng dư thừa vũ trụ bọn họ cướp đoạt cộng lại, đã đạt đến 1.9320 tỷ dặm. Căn nguyên của Mạc Khả Danh và cho tàn dưới trướng hắn, tổng hạn mức lực lượng ước chừng 1.6243 ước dặm. Còn có vũ trụ thứ ba ẩn giấu trong bóng tối tồn tại tĩnh mịch, lực lượng của hắn cũng có tiếp cận 6.000 ước dặm. Chương 1995, kế hoạch hoàn toàn mới, thanh trừ uy hiếp. Bây giờ mặc dù chúng ta chiếm một chút ưu thế, nhưng hành động của ba vị này khó có thể đoán trước, tùy thời có thể trợ giúp thời không cao duy tiến hành giáp công chúng ta. Đây là một vấn đề lớn, cho nên trận chiến tranh này còn không thể dễ dàng bắt đầu. Chúng ta phải cân nhắc tốt chiến cuộc phía sau. Làm rõ ràng suy nghĩ cuối cùng cùng không thể diễn tả, giải quyết hết nguy cơ của tồn tại thần bí thứ ba. Ánh mắt của hắn nhìn về phía tất cả mọi người ở đây. Chư vị có ý kiến gì? Quang Minh Thiên Đế sắc mặt ngưng trọng nói, ta có chút hiểu biết về lý luận cuối cùng của Mạc Khả Danh. Logic cuối cùng ở một mức độ nào đó đại biểu cho trật tự vũ trụ, không thể diễn tả được hình thái hủy diệt và hỗn loạn. Mặc dù ta không biết khởi nguyên của bọn họ là cái gì, nhưng hợp tác logic cuối cùng, xác suất đạt thành hiệp nghị cao hơn. Mảnh vỡ vũ trụ vô hạn chỉ là một phần nhỏ của vũ trụ vô hạn. Chiến tranh logic cuối cùng bên ngoài và không thể diễn tả một khắc cũng không có đình chỉ. Nếu như Mạc Khả Danh ở chỗ này thu được thắng lợi, rất có khả năng mang đến phản ứng dây chuyền, dẫn đến toàn bộ vũ trụ vô hạn đi về hướng hủy diệt và hỗn loạn. Đến lúc đó chúng ta cũng chưa chắc có đường sống, cho nên hợp tác với hắn cũng không phải là một ý kiến hay. Thay vì chờ bọn hắn bị động tác đưa ra lựa chọn, không bằng chúng ta chủ động xuất kích, tìm được 6 đại quốc chủ đưa ra hợp tác. Mọi người nghe rõ ý của Thiên Quang Thiên Đế, dự định hợp tác với logic mạnh mẽ cuối cùng, dùng ưu thế lực lượng thuần túy đánh bại Mạc Khả Danh và thời không cao duy. Sau khi nắm giữ vũ trụ thiên đạo luân hồi không hoàn chỉnh, triệt để hoàn thiện phong thần hệ thống, người mượn vũ trụ thiên mệnh của phong thần chi chiến hoàn thiện vũ trụ thiên đạo luân hồi. Nhưng Hiên Viên Long nói, đạo hữu nói có đạo lý, nhưng ngươi đã xem nhẹ một điểm quan trọng nhất. Nếu như ta là logic cuối cùng, sau khi liên thủ với các ngươi đánh bại Mạc Khả Danh, ta dựa vào cái gì muốn để cho các ngươi đến thành lập nắm giữ thiên đạo luân hồi? Ngược lại đối với chính ta hình thành trình độ nào đó cản tay. Cho nên cùng lúc với căn nguyên của Mạc Khả Danh cùng 8 đại chúa tể bị thua, logic cuối cùng sẽ lập tức phát động công kích đối với chúng ta. Thậm chí sẽ sớm chuẩn bị sẵn sàng, trước một bước nắm giữ thiên đạo của thời không cao duy. Tuyệt đối không nên hoài nghi trí tuệ của 6 đại quốc chủ, bọn họ nhất định sẽ sớm làm ra chuẩn bị. Nhưng chỗ chúng ta có Lý Thanh đạo hữu tồn tại, hẳn là có thể biết trước được động tác của bọn họ, cho nên kế hoạch có thể làm, nhưng chúng ta cần có phương án dự bị khác. Ánh mắt Hiên Viên Long nhìn về phía Lý Thanh, quá khứ và tương lai thân. Hắn biết đây là phân thân của Lý Thanh, đại biểu cho ý kiến của bản thân Lý Thanh. Ánh mắt những người khác cũng nhìn về phía quá khứ và quá khứ tương lai thân của Lý Thanh, dù sao biểu hiện của vị này cũng khiến tất cả cường giả trong vũ trụ kinh ngạc. Dẫn dắt bọn họ phá tan hiểm nguy của khái niệm logic. Lý Thanh nhìn ánh mắt bọn họ, sắc mặt mỉm cười. Các vị đều nói rất có đạo lý, ta có một đề nghị, có lẽ có thể thành. Mặt ngoài chúng ta liên lạc căn nguyên không thể diễn tả, tạo thành liên minh với hắn. Lực lượng của Mạc Khả Danh hơi yếu, liên hợp với chúng ta xem như bù đắp cho chỗ thiếu hụt của lực lượng của hắn. Sức mạnh logic cuối cùng hơi mạnh, liên hợp với chúa tể cao duy có thể bù đắp cho lỗ hổng cường độ lực thiên đạo luân hồi thời không cao duy. Đến lúc đó thời không cao duy và thế giới mới này của chúng ta sẽ không kém nhau quá xa. Theo thiên đạo luân hồi xây dựng, chúng ta có thể khống chế thế giới nổi lên, mà thời không cao duy cũng có thể chìm xuống. Chiến trường quyết chiến chân chính sẽ ở trung tâm vũ trụ, ở nơi đó thiên đạo vũ trụ không hoàn chỉnh và hạch tâm luân hồi sẽ vô hạn tới gần. Lúc này chiến tranh cũng sẽ càng kịch liệt, Mạc Khả Danh căn nguyên cùng 6 đại quốc chủ tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Đại lượng lực lượng của bọn họ cũng sẽ hàng lâm vào lúc này. Lúc này chúng ta có thể câu thông 8 đại chúa tể. Trong thời gian ngắn khiến vũ trụ thiên đạo luân hồi không hoàn chỉnh thông qua 2 thế giới thiên đạo luân hồi làm cầu nối và bí mật, ngắn ngủi cấu thành tuần hoàn hoàn mỹ. Sau đó, lợi dụng vũ trụ không hết cả ngày đạo luân hồi, trong phạm vi toàn vũ trụ áp chế căn nguyên trạng thái cùng 6 đại quốc chủ. Đem ý chí của Mạc Khả Danh căn nguyên cùng với đại bộ phận lực lượng của 6 đại quốc chủ khu trục ra khỏi mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Vũ trụ luân hồi không hoàn chỉnh là có thể vận dụng tất cả lực lượng của mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Đó là thể tích vũ trụ tròn 1 tỷ năm ánh sáng, căn nguyên của 6 đại quốc chủ và Mạc Vô Danh trạng tuyệt đối không thể đối kháng, ít nhất là không thể làm được trong mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Một kích thanh trừ chúng nó, tiếp theo chính là chiến tranh giữa chúng ta cùng 8 đại chúa tể. Khi đó thế giới hẳn là đã sinh ra va chạm cùng dung hợp, chúng ta có thể thuận thế lợi dụng vũ trụ thiên đạo luân hồi không hoàn chỉnh, hội tụ tất cả lực lượng dư thừa trong vũ trụ vào trong thế giới va chạm. Về phần tồn tại của phương vũ trụ thứ 3 thần bí kia, đã mất đi căn nguyên hình dạng không thể diễn tả và 6 đại quốc chủ, hắn không thể làm nên sóng gió gì. Ánh mắt của hắn vừa vặn nhìn thoáng qua phương hướng Huyền Ngọc Thần Tôn. Lý Thanh nói tiếp, về phần tranh đấu sau đó, đó chính là dựa vào bản lĩnh. Chư vị cảm thấy kế hoạch này như thế nào? Mọi người nghe thấy kế hoạch của Lý Thanh, trên mặt ai nấy đều lộ vẻ chấn động. Kế hoạch này rất hoàn mỹ, đặc biệt là một bước cuối cùng. Trong thời gian ngắn ngủi thức tỉnh không hết đạo luân hồi, vận dụng toàn bộ lực lượng vũ trụ thanh trừ 6 đại quốc chủ bọn họ. Đây là thần lai chi bút, thanh trừ thanh lý hết nhân tố không ổn định lớn nhất. Mỗi người đều đang tính toán khả năng trong đó, bọn họ phát hiện xác suất thành công ít nhất 9 thành. Lý Thanh Tương Lai Sinh tiếp tục tăng thêm thẻ đánh bạc. Hơn nữa còn có một điểm quan trọng nhất, cho dù chúng ta thất bại, chúng ta cũng có thể hoàn toàn liên hợp với 8 đại chúa tể. Để một phương đại quân đầu hàng, cưỡng ép đề cử ra một vị thiên mệnh chi nhân. Mà chúng ta có thể dùng vũ trụ thiên đạo luân hồi không hoàn chỉnh tạm thời áp chế 6 đại quốc chủ, không thể diễn tả căn nguyên của bọn họ. Đợi đến khi người có thiên mệnh vũ trụ sắc phong hệ thống chư thần hoàn thành, lợi dụng thiên mệnh bổ sung toàn bộ luân hồi thiên đạo. Logic và căn nguyên của loại không thể diễn tả cuối cùng cũng chỉ có thể bị trấn áp, chúng ta cũng vẫn sẽ nắm giữ quyền chủ động. Lại để ta giám sát thiên hạ, không thể nào miêu tả được, muốn bùng nổ truyền nhiễm cũng không thể. Tất cả điểm bùng nổ, tất cả điểm truyền nhiễm của hắn đều sẽ bị ta giám sát, do đó triệt để tiêu diệt khả năng khuếch trương của Mạc Khả Danh. Toàn bộ cục diện có tệ hơn nữa, cũng chỉ là mọi người phân quyền mà đứng, ít nhất đều có thể sống sót, cũng nắm giữ thắng lợi cuối cùng, không phải sao. Nghe Lý Thanh miêu tả tương lai thân, trong lòng mọi người đều nhất định. Đây đúng là kết cục tốt nhất, tính thế nào bọn họ cũng sẽ không thua. Quang Minh Thiên Đế mỉm cười nói, cái này có thể thực hiện. Ta đồng ý, đồng ý, đám người Linh Tê cũng đồng ý toàn bộ. Sự tĩnh mịch sau lưng Huyền Ngọc Thần Tôn lại là trong lòng nhảy dựng. Nếu bọn họ thật sự nắm giữ vũ trụ thiên đạo luân hồi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Với ta mà nói cũng là phiền toái lớn. Chương 1996, Vô Thanh Tiêu Vong, căn nguyên đến. Nhưng Lý Thanh Quang Minh Chính Đại nói ra cho ta nghe, cũng có nghĩa là hắn không có ý định động thủ với ta. Xem ra hắn muốn hợp tác với ta. Tử Tịch nhìn thấu tâm tư của Lý Thanh. Vậy chúng ta thật đúng là có thể hảo hảo trò chuyện một chút. Sắc mặt Hiên Viên Long ngưng trọng lại nói, vấn đề bây giờ là chúng ta làm sao đi tìm căn nguyên của Mạc Khả Danh và đưa ra kết minh. Lý Thanh híp mắt nói, không cần chúng ta đi tìm hắn, hắn chẳng mấy chốc sẽ tới tìm chúng ta. Không thể nói căn nguyên của hình trạng nguyên lực lượng so với 6 đại quốc chủ yếu hơn 1/5, hắn là sốt ruột nhất đấy. Chúng ta bây giờ chỉ cần dùng vũ trụ luân hồi không hoàn chỉnh cấu kết thiên đạo của thế giới chúng ta hình thành tuần hoàn, sau đó khuếch tán khái niệm logic của chúng ta đến các nơi trong vũ trụ, tiến hành hấp thu tất cả lực lượng dư thừa trong vũ trụ. Lưu dư lực lượng, mỗi thời mỗi khắc đều từ trong các loại thế giới sinh ra. Mặc dù bây giờ 9 phần thế giới đã bị dung hợp, nhưng trong vũ trụ vẫn có tiểu thế giới đang không ngừng sinh ra. Những tiểu thế giới này sinh ra lực lượng dư thừa, trong tương lai cũng có thể chi phối chiến cuộc. Cho nên chúng ta phải dùng hết toàn lực, dung nhập mỗi một phần lực lượng vào thế giới của chúng ta. Đồng thời, một lượng lớn hạm đội hư không phát triển, còn có căn cứ thế giới, tiếp theo sẽ có một trận tiêu hao chiến. Trận chiến với thời không cao duy này phải đánh đến mức chân thực, thông qua việc không ngừng phá hủy hạm đội hư không của đối phương, hấp thu tài nguyên và lực lượng trong những hạm đội kia. Con kiến dọn nhà giống như vậy, từng chút tiêu hao lực lượng của bọn hắn. Trong trận chiến tranh này, ai tiêu hao ít, người đó sẽ dần dần chiếm cứ ưu thế. Cái này cần năng lực khống chế toàn diện, đây là phương hướng ta am hiểu. Muốn để cho 8 đại chúa tể cùng chúng ta đạt thành hiệp nghị, nhất định phải để cho bọn hắn cảm nhận được vô vọng lật bàn, mới có thể hạ quyết tâm cuối cùng, mà sẽ không nửa đường phản bội. Cuối cùng, chỉ có thể dựa theo kế hoạch của chúng ta để tiến hành, mới có thể vĩnh viễn lên vị trí cao. Sắc mặt Hạo Nhiên Thánh Nhân trầm tĩnh nói, còn có một vấn đề. Bây giờ chúng ta xây dựng thế giới hoàn toàn mới, xưng hô như thế nào? Ánh mắt Lý Thanh nhìn thoáng qua mọi người, trên mặt lộ ra ý cười. Gọi thế giới chúng sinh thế nào? Tất cả văn minh trong tương lai, tất cả hy vọng đều sẽ xuất phát từ thế giới của chúng ta. Đây là danh hiệu được vũ trụ thừa nhận, có khí số trong tối tăm gia trì. Trừ người của liên minh siêu văn minh ra, Thiên và Thiên Chi Địch hơi trầm tư, đồng ý đề nghị này. Bọn họ lần nữa đạt thành nhất trí. Bắt đầu hành động. Tất cả khái niệm logic xâm nhập vào trong thiên đạo luân hồi, dọc theo luân hồi không hoàn chỉnh lan tràn vào trong vũ trụ. Mỗi một vị cường giả khái niệm logic đều đang tiêu hao lực lượng của mình, không ngừng xây dựng khái niệm khuếch trương về phía vũ trụ. Khái niệm logic sẽ không tự nhiên mà đến, là cần bọn họ tiêu hao lực lượng chế tạo ra. Cho nên khái niệm logic được trải rộng, hấp thu lực lượng vũ trụ càng mạnh, đồng thời cũng càng thâm nhập sâu vào vũ trụ. Sau khi tương lai bao trùm vũ trụ, khái niệm logic tự nhiên liền biến thành một bộ phận của vũ trụ. Có thể điều động một bộ phận thể lượng vũ trụ, mặc kệ sử dụng như thế nào cũng sẽ không có bất kỳ tiêu hao gì. Bởi vì tất cả lực lượng đều ở trong vũ trụ, chỉ là chuyển hóa thành hình thức khác biệt. Thông qua luân hồi truyền bá logic không hoàn chỉnh, rất nhiều cường giả của thế giới chúng sinh phát hiện tốc độ truyền bá khái niệm nhanh hơn ngàn lần so với quá khứ. Hạn chế tốc độ truyền bá duy nhất chính là tốc độ chế tạo khái niệm logic của bọn họ. Biến hóa của thế giới chúng sinh rất nhanh đã thu hút sự chú ý của từng đôi mắt. Mạc Khả Danh Nguyên diễn hóa ra một thân thể. Toàn bộ vô hạn mảnh vỡ vũ trụ, tất cả lực lượng vô danh đều kết nối với thân thể này. Hắn đứng trong một vùng hư không, nơi đây không hề có chút lực lượng dư thừa nào, tất cả đều biến thành chân không. Bốn phương tám hướng đều có logic cuối cùng đang lóe lên, giống như đang tìm tòi sự tồn tại của hắn. Axis không nhúc nhích đứng bên cạnh hắn, trong mắt chỉ có kính sợ vô tận. Mạc Khả Danh Nguyên nhìn hắn một cái, đối với kẻ phản loạn này, hắn còn chưa nghĩ ra xử lý như thế nào. Ánh mắt của hắn nhìn về phía thế giới chúng sinh, ánh mắt bao phủ trong sương mù lộ ra một tia ngưng trọng. Một lượng lớn khái niệm logic chậm rãi lan tràn trong phạm vi toàn vũ trụ. Mạc Khả Danh Nguyên trầm ngâm một lát, ánh mắt mờ mịt, hiện tại lực lượng của ta cho dù cộng thêm lực lượng của Axis, cũng chỉ có 16.234 ước thế giới. Lục đại quốc chủ và quân cờ dưới trướng bọn họ có hạn mức cao nhất là 19.362 ước dặm. Tiếp cận 300 tỷ chênh lệch, ta đối đầu bọn hắn thất bại chỉ là vấn đề thời gian. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi nhìn lướt qua cho tàn, trong mắt lóe lên một tia lạnh ý. Đều là gia hỏa này truyền bá lượng lớn tin tức sai lầm, nếu không hắn sẽ không bị động như vậy. Sớm biết đế hoàng tồn tại, hắn sẽ không ngăn cản 6 đại quốc chủ lật tung bàn cờ. Nhìn về phía thế giới chúng sinh, ánh mắt của hắn như vượt qua thời không, yên lặng nhìn chăm chú vào dao động của toàn bộ thế giới. Trong lòng hơi tính toán, ánh mắt lại nhìn về phía thời không cao duy. Thời không cao duy dường như yếu hơn liên minh siêu văn minh gần 1/5. Thật là đáng sợ, trong thời gian ngắn như vậy lại thu thập được nhiều lực lượng như vậy. Lý Thanh, xem ra mọi chuyện đều nằm trong tính toán của ngươi, bao gồm cả cục diện hiện tại. Ta đối với món bảo vật trong tay ngươi càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Đến tột cùng là dạng đồ vật gì, có thể để cho ngươi nắm giữ toàn cục như thế? Căn nguyên của Mạc Khả Danh đã có tính toán trong lòng, hắn vung tay lên, sắc mặt Axis cứng đờ, trong nháy mắt tiếp theo, hắn đã hóa thành hư vô. Tất cả lực lượng toàn bộ bị cắn nuốt, căn nguyên trạng thái không thể diễn tả lóe lên biến mất ở nơi này. Axis ngay cả một câu phản kháng cũng không làm được, đã vĩnh viễn biến mất ở trên thế giới này. Cường đại cùng huy hoàng cũng vào lúc này tan thành mây khói. Đây chính là đạo tu luyện của người khác, mãi mãi bị người khác nắm giữ, tất cả đều chỉ là thành lập trên không trung. Căn nguyên hình dạng không thể diễn tả lặng lẽ giáng lâm đến bên ngoài thế giới chúng sinh, một hình chiếu hư ảo lặng lẽ đi ra, hướng về thế giới chúng sinh mà đi. Hắn đến lập tức bị phát hiện, một cỗ dao động của thiên đạo luân hồi lấp lóe, hình chiếu của hắn đi tới thiên cung của thiên giới. Hình chiếu không thể diễn tả vẫn bao phủ trong một màn sương mù dày đặc, lúc nào cũng tản ra những tin tức hỗn loạn không thể lý giải. Nhưng những người đang ngồi đây đều là cường giả có khái niệm logic. Tuy rằng tương lai thân và quá khứ của Lý Thanh chưa hoàn toàn lột xác, nhưng logic văn minh có thể hấp thu vô số tin tức vặn vẹo này, đương nhiên cũng sẽ không bị ảnh hưởng. Ánh mắt mọi người đều bình tĩnh nhìn Mạc Khả Danh, Lý Thanh tương lai mở miệng nói. Mạc Khả Danh Nguyên các hạ, không ngờ người thật sự tới. Ánh mắt không thể diễn tả căn nguyên của Lý Thanh nhìn về phía tương lai, ý niệm mông lung vang lên bên tai và trong lòng mọi người. Xem ra các ngươi đã sớm biết ta sẽ tới. Nhưng mà biết cũng không sao, muốn liên minh sao? Chương 1997, diện kiến tĩnh mịch, không biết mục đích. Lý Thanh đại biểu cho tất cả mọi người, đương nhiên. 6 đại quốc chủ cũng không phải dễ đối phó như vậy, không có ngươi gia nhập, chúng ta cũng rất khó thắng bọn họ. Căn nguyên hình dạng không thể hiểu rõ, hình dáng khẽ gật đầu, các ngươi dự định tiến công thời không cao duy như thế nào? Lý Thanh tương lai mỉm cười, đại quân tiếp cận, thế giới nổi, lực lượng tranh đoạt, toàn lực tiêu hao, cuối cùng nhất cử đánh tan. Ánh mắt Mạc Khả Danh lóe lên, ta sẽ đợi ở gần thế giới của các ngươi, khi 6 đại quốc chủ tiến công, các ngươi cho ta mượn một phần thiên đạo luân hồi chi lực, ta sẽ giúp các ngươi ngăn cản bọn họ. Lý Thanh tương lai cười nói, có thể. Mạc Khả Danh Nguyên cười nhạt một tiếng, được, vậy thì hợp tác vui vẻ. Từ giờ trở đi, hạn mức cao nhất của lực lượng Mạc Khả Danh căn nguyên và thế giới chúng sinh đồng thời bộc phát ước chừng khoảng 6.900.000 ước thế giới. Đương nhiên đây là tồn tại không chồng chất tĩnh mịch. Trong kế hoạch của Lý Thanh, tử tịch có tác dụng khác, tạm thời vẫn chưa thể tiêu diệt. Suy luận logic cuối cùng nhất định sẽ liên thủ với thời không cao duy, hạn mức cao nhất lực lượng bọn họ có thể bộc phát ước chừng ở khoảng 6 vạn ước giảm. Trên chỉnh thể bọn họ vẫn chiếm cứ thượng phong, nhưng chênh lệch này không tính là lớn. Chiến tranh giữa thế giới cùng thế giới không có đơn giản như vậy, bọn họ còn cần tiếp tục mài mòn, phải đem lực lượng song phương kéo ra 2 thành trở lên, mới có thể nắm vững thắng lợi. Lý Thanh thông qua dịch đạo để tính toán chính xác chênh lệch lực lượng giữa hai bên. Hình chiếu của căn nguyên trạng nguyên vô danh biến mất tại nơi này. Lý Thanh nhìn về phía những người khác, chư vị, thành công rồi. Trong mắt mọi người đều lộ ra vẻ vui mừng, một tương lai hoàn toàn mới đang triển khai hướng về bọn họ. Cho dù là tình huống xấu nhất, bọn họ cũng có thể trở thành một vị thiên đế hoặc là quỷ đế trong vô hạn mảnh vỡ vũ trụ luân hồi. Cung điện của Huyền Ngọc Thần Tôn, một hình chiếu của tương lai thân lặng lẽ giáng xuống nơi này. Huyền Ngọc Thần Tôn nhìn Lý Thanh vừa xuất hiện, bình tĩnh nói, ngươi đã đến. Lý Thanh hơi mỉm cười, đúng vậy, chúng ta nên hảo hảo nói chuyện một chút. Huyền Ngọc Thần Tôn vung tay lên, một chiếc ghế xuất hiện ở sau lưng hình chiếu tương lai của Lý Thanh. Lý Thanh ngồi xuống hình chiếu tương lai, bình tĩnh nhìn Huyền Ngọc Thần Tôn, khẽ cười nói, đạo hữu có một luồng phân thân đi ngoại giới, không biết hôm nay thế nào. Huyền Ngọc Thần sắc mờ mịt, rất thuận lợi, đang rời xa khu vực bị logic và không thể diễn tả được. Lý Thanh khẽ gật đầu với hình chiếu tương lai, xem ra hậu chiêu của đạo hữu đã được an bài thỏa đáng. Địch nhân của chúng ta đều là logic và căn nguyên không thể diễn tả cuối cùng. Nhưng căn cứ tin tức trước mắt ta đạt được, muốn giết bọn họ là không làm được. Hơn nữa phía sau vũ trụ vô hạn này còn có một bàn tay đen thần bí, dẫn dắt tất cả quá khứ, hiện tại, tương lai trong vũ trụ. Lần này ta vượt qua kiếp số, đối phương ở thời khắc cuối cùng cũng có ra tay. Ngay khi ta xây dựng vũ trụ song song, bị vũ trụ bài xích. Lực lượng của đối phương rất thần bí, có thể dọc theo bản thân vũ trụ truyền bá, lại không gây nên bất kỳ ba động. Cho nên các ngươi hẳn là không có phát giác được hắn xuất thủ. Hơn nữa, người đang phóng ra lực lượng tiến vào vũ trụ vô hạn, tự mình thiêu đốt bộc phát, trong chớp mắt đó một đường sinh cơ bị hắn bắn đi một tia bản chất, ngươi chỉ sợ cũng không biết. Hắn đang tiến hành nghiên cứu đối với ngươi. Lý Thanh ném hình chiếu tương lai ra một vương tạc, lập tức khiến ánh mắt tử tịch khẽ nhíu lại. Hiện tại ta đã thể hiện đủ thành ý, ngươi nên thể hiện thành ý. Lý Thanh yên lặng nhìn hình chiếu tương lai. Tử tịch thoáng trầm mặc, một hồi lâu chậm rãi mở miệng. Bản thể của ta ở trong hỗn mông không thể định vị nơi này. Sở dĩ ta xuất hiện ở đây, chỉ là sau khi ta bắn ra vô số hạt giống tin tức trong hỗn mông. Vô tình bị cuốn vào trong lúc vũ trụ này thành hình. Hạt giống tin tức chỉ có thể bị sinh mệnh bản thổ tiếp thu, sau đó những sinh mệnh này sẽ bị hạt giống tin tức của ta ảnh hưởng. Trong quá trình dần dần cường đại, có thể định vị tọa độ, truyền tống tin tức, hướng ta thỉnh cầu lực lượng. Ta vẫn luôn thu thập tin tức của vũ trụ này. Nhưng bởi vì vũ trụ này bao phủ một loại lực lượng dị thường, cho nên từ đầu đến cuối không cách nào định vị tọa độ chính xác. 100 triệu năm trước, dưới ảnh hưởng của hạt giống thông tin của ta, tín đồ của ta mượn hạt giống thông tin của ta để chế tạo ra trang sách xác suất. Lợi dụng căn nguyên chiến tranh giữa 6 đại quốc chủ và Mạc Khả danh đối địch với Thiên và Mạc Khả, hiến tế vô số sinh mệnh, quấy nhiễu tương lai vũ trụ, sáng tạo ra vô hạn mảnh vỡ vũ trụ. Khi đó, sức mạnh của ta cũng nhân cơ hội này thông qua vô hạn mảnh vỡ vũ trụ ngăn cách, cưỡng ép thông qua hạt giống tin tức hạ xuống thế giới này. Trong quá trình này, ta cũng không thể định vị tọa độ chính xác của vũ trụ này, chỉ là thông qua liên hệ giữa ta và hạt giống tin tức, ở dưới cơ chế ngẫu nhiên của hỗn mông, truyền tống lực lượng đến nơi này. Căn cứ theo quan sát nhiều năm như vậy của ta, phía sau vũ trụ này quả thật có một vị tồn tại thần bí. Trong vô số kinh nghiệm mà ta biết, có mấy vũ trụ cũng từng xuất hiện loại chuyện này. Mục đích của bọn họ không có chỗ nào mà không phải lợi dụng vũ trụ để thôi diễn đạo của chính bọn họ. Cho nên vị hắc thủ phía sau màn thần bí này hẳn là cũng nghĩ như vậy. Lý Thanh tương lai như có điều suy nghĩ, vô số tin tức hội tụ. Đứa dịch đạo suy tính, sau đó đưa ra kết luận, ngọc bản trở lại như cũ. Lại có dịch đạo ghi chép. Bản mới. Mục đích thật sự thần bí không biết. Thần bí không biết, hắn là người dẫn đường của vũ trụ. Hắn dẫn dắt quá khứ. Hiện tại, tương lai, hắn lợi dụng lực lượng cơ chế vô hạn trong tay, xâm nhập đến vũ trụ quá khứ, hiện tại, tương lai. Không thể ghi chép thần ma là bị hắn cuốn vào trong vũ trụ, 6 đại quốc chủ, căn nguyên không thể diễn hóa ra dưới sự dẫn dắt của hắn lợi dụng sức mạnh của vũ trụ. Mục đích của hắn chính là muốn lợi dụng logic thuần túy, không thể diễn tả bằng lời lẽ, lực lượng không xác định, trong ba người đấu tranh diễn hóa ra vết tích đạo lý cơ chế vô hạn vượt qua vũ trụ. Cuối cùng lợi dụng lực lượng cơ chế vô hạn, tinh luyện ra dấu vết đạo lý cơ chế vô hạn này, để cho mình tiến thêm một bước. Trở thành khởi điểm của tất cả, điểm cuối cùng của tất cả. Trở thành tồn tại của cơ chế vô hạn, đó là không thể vi phạm, tất cả vạn vật, sinh mệnh, diễn biến ra đạo lý cuối cùng, cũng là khởi nguyên của tất cả đạo lý. Càng là một mặt của đạo bản thân. Nhìn tin tức ngọc bản được khôi phục như cũ, Lý Thanh như có điều suy nghĩ. Ánh mắt nhìn về phía Tĩnh Mịch, đạo hữu, người đến từ Hỗn Mông, có biết Hỗn Mông đến cùng lớn bao nhiêu không? Có bao nhiêu vũ trụ? Ánh mắt Tĩnh Mịch nhìn hắn, giọng nói vẫn bình tĩnh như cũ, Hỗn Mông là một khái niệm không xác định, có thể vô hạn lớn, cũng có thể là vô hạn nhỏ. Chương 1998, cấp bậc Hỗn Mông, bản chất luyện đạo. Cho nên vấn đề này ta không có cách nào trả lời ngươi. Lý Thanh gật đầu, vậy ta đổi một vấn đề khác, phân chia lực lượng trong sương mù là như thế nào? Ví dụ như khái niệm logic, logic cuối cùng, căn nguyên không thể diễn tả, không thể ghi chép thần ma còn có đạo hữu ngươi đều là cấp bậc gì? Tử Tịch nhìn Lý Thanh, cười nói, xem ra ngươi muốn dựa vào ta tìm hiểu tin tức của Hỗn Mông. Ngươi muốn bố cục trong mơ hồ. Lý Thanh cười nhạt nói, không sai. Vô hạn vũ trụ không trói được ta, ở chỗ này cuối cùng chỉ là một con chim lồng. Ánh mắt Tĩnh Mịch mờ mịt, nhìn về phía bên ngoài hư không, giọng nói sâu thẳm mà kỳ ảo, không ai biết có bao nhiêu cường giả, cũng không ai biết có bao nhiêu vũ trụ, nhưng phân chia lực lượng trường kỳ vẫn có dấu vết để lần theo. Tổng thể mà nói, hết thảy chỉ có thể sinh tồn trong vũ trụ, được xưng là vũ nội sinh mệnh cấp. Có thể bước ra vũ trụ, sinh tồn trong Hỗn Mông mà không chết, được xưng là Hỗn Mông sinh mệnh. Sinh mệnh Hỗn Mông lại bị phân chia làm ba giai đoạn. Cấp diễn hóa, loại cấp bậc này có thể diễn hóa sinh mệnh vạn vật, thậm chí vũ trụ loại nhỏ. Không thể diễn tả bằng lời và logic cuối cùng thuộc về cấp bậc này, nhưng bọn họ còn chưa thoát khỏi vũ trụ, còn cần vượt qua một tầng vũ trụ phản phệ. Cấp bậc này cũng có chênh lệch, có rất mạnh, có rất yếu. Cơ bản có liên quan đến cường độ hấp thu lực lượng trước khi bọn họ rời khỏi vũ trụ. Cấp bậc này khi tiến vào Hỗn Mông cần trải qua một lần kiếp số vũ trụ. Vũ trụ sẽ không cho phép lực lượng của bản thân bị tùy ý mang đi, một khi muốn rời khỏi, sẽ gặp phải toàn diện đả kích của toàn bộ vũ trụ. Nếu như thất bại thì sẽ bị lực lượng vũ trụ phản phệ, cưỡng ép bị dung hợp, trở thành một bộ phận vũ trụ, cũng không cách nào thoát ly. Đây cũng là lý do tại sao logic và căn nguyên của Mạc Khả Danh vẫn luôn không thử rời khỏi vũ trụ này. Bọn họ có thể cảm giác được uy hiếp đến từ vũ trụ. Cũng là nguyên nhân vì sao bọn họ tranh đấu lẫn nhau. Hình chiếu tương lai của Lý Thanh khẽ động trong lòng, ý của ngươi là không cách nào phản kháng vũ trụ, vậy thì khống chế vũ trụ từ bên trong, tận khả năng hấp thu lực lượng, đột phá hạn chế của vũ trụ, có thể có nắm chắc lớn hơn. Hóa giải kiếp số vũ trụ. Tử Tịch mỉm cười, không sai, chính là như vậy. Kiếp số vũ trụ là một loại kiếp số vô cùng lớn. Vũ trụ cũng có tuổi thọ cực hạn, một khi tới cực hạn, sinh mệnh trong vũ trụ đều phải chết. Nhưng cường giả rời khỏi vũ trụ sẽ mang đi một lượng lớn lực lượng bên trong vũ trụ, đối với vũ trụ mà nói tương đương với sinh mệnh giảm bớt. Cho nên vũ trụ chi kiếp mới nguy hiểm như thế. Chỉ có đột phá vũ trụ chi kiếp mới có thể được xưng là cường giả cấp Hỗn Mông diễn hóa, tương đương với chim non mới nở, mới có tư cách ngao du Hỗn Mông. Truyền đạo cấp bậc thứ hai. Truyền bá đạo của chính mình trong vô số vũ trụ, dung nhập đạo của chính mình vào trong một cái vũ trụ. Không ngừng hấp thu sức mạnh cuồn cuộn, đồng thời để cho đạo của chính mình tiến hành diễn hóa, tăng cường bản chất của chính mình. Truyền đạo càng nhiều bản chất càng mạnh, đạo của bản thân cũng càng hoàn mỹ, tự nhiên cũng càng cường đại hơn. Truyền đạo vượt qua 12 vũ trụ, trên cơ bản là có thể kéo dài khoảng cách về chất với cường giả cấp diễn hóa, bản chất giữa hai bên sẽ xuất hiện khác biệt rõ ràng. Truyền thuyết, nếu như ai có thể truyền đến 3.000 vũ trụ, có lẽ có thể bước vào giai đoạn thứ 3 thần bí không lường được. Giai đoạn thứ ba được xưng là giai đoạn không hạn chế. Bọn họ như thần long thấy đầu không thấy đuôi, không có ai thật sự gặp qua bọn họ. Duy nhất có thể xác định là, loại lực lượng này có thể tác dụng với bất kỳ vũ trụ nào, bất kỳ khái niệm không xác định trong Hỗn Mông có phạm vi chừng mực. Là một loại đạo lý phổ biến thời không vũ trụ, Hỗn Mông. Đạo lý cơ chế vô hạn, chỉ có lực lượng cùng là cơ chế vô hạn mới có thể ảnh hưởng lẫn nhau. Bất kỳ lực lượng nào khác đều không có hiệu quả đối với chúng nó, lực lượng nhiều ít đối với chúng nó cũng không có ý nghĩa. Truyền thuyết, giai đoạn này giảng chính là đạo, so chính là lý. Một số tin tức được tiết lộ trong tử tịch khiến cho trong lòng Lý Thanh sôi trào. Kỳ thật trên cơ bản hắn đã xác định đẳng cấp tử tịch, hẳn là ở truyền đạo cấp, nhưng còn không có kéo ra chênh lệch về chất cùng Mạc Khả Danh bọn hắn. Dịch đạo ghi chép, Ngọc Bản Hoàn Nguyên, lại có dịch đạo ghi chép. Bản mới, hệ thống hỗn mông phân tứ cấp, vô hạn cơ chế, truyền đạo, diễn hóa, vũ nội sinh mệnh. Đường có ngàn vạn, không thể diễn tả, tĩnh mịch, logic. Lực lượng không xác định, chỉ là một trong các loại đường. Tất cả mục đích đều là vì hình thành tất cả vũ trụ thời không phổ biến, đạo lý trong phạm vi chừng mực. Vô hạn vũ trụ thần bí không biết, dựa vào lực lượng của vật phẩm vô hạn, ý đồ thông qua tranh đấu giữa nhiều loại đường diễn hóa, tinh luyện ra dấu vết đạo lý của vô hạn cơ chế, từ đó dung nhập bản thân tìm được cơ hội đột phá. Hắn nắm giữ lực lượng của vật phẩm vô hạn cơ chế là luyện đạo, có thể từ tất cả con đường rút ra dấu vết đạo lý cơ chế vô hạn. Chủng loại đường đi càng nhiều, liên quan đến số lượng càng nhiều, va chạm càng kịch liệt, dấu vết đạo lý cơ chế vô hạn tinh luyện ra sẽ càng nhiều. Lý Thanh nhìn tin tức hoàn toàn mới thì lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Hắn hiểu rõ thần bí không biết đang làm cái gì, đối phương khẳng định cũng là cấp truyền đạo. Vô hạn vũ trụ là đạo tràng đối phương chọn chúng, nhưng đối phương đi lên một con đường khác không giống với những người khác. Vật phẩm cơ chế vô hạn, luyện đạo năng lực, thế gian còn có loại đồ chơi này. Một cỗ hàn ý xông thẳng vào trong lòng, trong tối tăm, hắn phảng phất như thấy được tương lai của vũ trụ vô hạn. Cường giả cấp diễn hóa càng nhiều, đạo lý tu hành khác nhau càng nhiều, ích lợi của đối phương sẽ càng lớn. Nhìn thấu âm mưu sau lưng, ánh mắt của hắn nhìn về phía tĩnh mịch. Một tin tức tốt, một tin tức xấu, đạo hữu muốn nghe không? Ánh mắt tử tịch nhíu lại, trong lòng có một loại dự cảm mông lung, miễn phí sao? Khóe miệng Lý Thanh hiện lên nụ cười thần bí. Đương nhiên là miễn phí. Vậy ta rửa tai lắng nghe đây. Trong mắt tử tịch tràn ngập ý cười. Lý Thanh hơi nghiêm mặt, sự tồn tại phía sau vũ trụ vô hạn là một sự tồn tại thần bí không biết. Trong tay hắn có một vật phẩm cơ chế vô hạn tên gọi không rõ. Hóa quả của vật phẩm này là luyện đạo. Tử tịch nghe được cái tên này, tâm linh trong cõi u minh đột nhiên nhảy dựng, hắn cảm giác bản chất của mình tựa hồ tiết lộ tin tức. Bị lực lượng thần bí nào đó cướp đoạt. Sắc mặt hắn ta âm trầm như nước, thì ra là thế, trách không được ngươi nói hắn cướp đoạt bản chất lực lượng của ta. Vừa rồi bản chất của ta xuất hiện tin tức tiết lộ, tuy chỉ là một bộ phận, nhưng ý nghĩa hắn có hiểu biết thật lớn đối với ta. Hiện tại nếu như ta đối đầu với hắn, sợ rằng sẽ thua. Lý Thanh nghe nói như thế, suy tính của dịch đạo, Ngọc Bản Hoàn Nguyên, trong nháy mắt hiểu rõ chân tướng. Chương 1999, Hiệp nghị mới. Tìm kiếm giúp đỡ. Ánh mắt Lý Thanh ngưng trọng, phần bản chất người bị hắn cướp lấy đã bị món vật phẩm cơ chế vô hạn kia luyện đạo thành công. Dấu vết vô hạn cơ chế ẩn giấu trong đạo lý của ngươi đã được lấy ra. Như vậy có thể phỏng đoán, lực lượng luyện đạo của vật phẩm này có thể giết chết cường giả cấp bậc diễn hóa, truyền đạo. Sắc mặt tử tịch ngưng trọng, lúc này hắn đã ý thức được tình thế nghiêm trọng. Trong sương mù, cho dù là tồn tại cấp diễn hóa nhỏ yếu nhất, cho dù bị cường giả cấp truyền đạo mạnh hơn chấn áp, khả năng muốn đánh chết đối phương cũng cực kỳ bé nhỏ. Bất kể là logic cuối cùng, hay là căn nguyên của bộ dạng không thể diễn tả, hoặc là lực lượng không xác định, bọn họ thực ra đều tự thành một thể, bên trong tự có tuần hoàn. Mặc kệ bên ngoài áp lực lớn bao nhiêu, những con đường này tồn tại đại thành cùng lắm thì áp xúc bản thân vô hạn, hóa thành điểm bất diệt, muốn chết, còn không dễ dàng như vậy. Mỗi một vị hỗn mông tồn tại, đều là tồn tại không thể bị đánh tan. Bây giờ lại có lực lượng có thể đánh vỡ loại hạn chế này, cái này chẳng khác nào đánh vỡ ổn định tồn tại lâu dài trong hỗn mông. Loại chuyện này một khi tiết lộ, tất nhiên nhấc lên đại loạn ngập trời, nghênh đón vô số cường giả chú mục. Ngón tay tử tịch nhẹ nhàng gõ lên tay vịn của ghế ngồi, trước tiên có một suy tư thâm trầm, thật lâu sau mới mở miệng nói, ngươi nói cho ta biết những chuyện này, là muốn để bản thể của ta đến đây. Cùng vị thần bí không biết này vật tay, bằng một mình ta, chỉ sợ không thắng được hắn, thực lực người này sâu không lường được. Vật phẩm cơ chế vô hạn, không phải ai cũng có thể đạt được. Ở trước tiêu chuẩn không xác định xa xôi, có một vật phẩm cơ chế vô hạn xuất hiện, một hồi đại chiến quấn vào chỉ ít hơn 10 vị cường giả. Kết quả cuối cùng của trận đại chiến kia là gì thì ta cũng không biết được, nhưng ta biết ít nhất liên quan đến mười mấy vũ trụ bị hủy diệt, đây chính là cơ chế vô hạn đáng sợ. chỉ cần xuất hiện, sẽ trở thành đối tượng vô số người tranh đoạt. Tử Tịch nhàn nhạt nói, tựa hồ đang nhớ lại quá khứ cổ xưa, trên mặt lộ ra một tia không hiểu. Nếu trong tay vị thần bí kia đã có vật phẩm cơ chế vô hạn, vậy có nghĩa là thực lực của hắn thấp nhất cũng là truyền đạo. Nếu như sử dụng vật phẩm cơ chế vô hạn, chiến lực của hắn có thể sẽ mạnh hơn. Nói không chừng có thể sánh ngang với người truyền đạo của 3.000 vũ trụ. Lý Thanh nghe tin tức này xong, trong lòng cũng trầm trọng. Lúc này, hắn cũng coi như là biết cấp bậc của Hỗn Mông. 4 cấp bậc, giữa mỗi một cấp bậc đều tồn tại chênh lệch cực lớn. So sánh mà nói, logic cuối cùng, căn nguyên không thể diễn tả, không thể ghi chép thần ma cũng chỉ ở thê đội thứ 3 mà thôi. Hắn càng là ở vào bậc thang thứ 4, cách bậc thang thứ 3 còn có một đoạn khoảng cách dài dằng dặc. Nghĩ đến đây, ánh mắt Lý Thanh nhìn về phía Tĩnh Mịch. Các hạ nếu cũng là người truyền đạo, nghĩ đến cũng nên nhận thức một ít cường giả khác chứ. Sao không tìm mấy vị, nói cho bọn họ biết sự tồn tại của vật phẩm cơ chế vô hạn, dẫn bọn họ vào cuộc. Các ngươi từ bên ngoài đến, chúng ta từ bên trong lao ra, dưới sự giáp công của bên trong và bên ngoài, đánh tan phong tỏa thần bí không biết. Chúng ta cầu chính là trời cao mặc chim bay, về phần kiện vật phẩm cơ chế vô hạn kia, các ngươi tự mình quyết định đi hay ở là được. Tử Tịch nhìn thật sâu hình chiếu tương lai của Lý Thanh. Ngươi rất lớn mật, người truyền đạo mỗi một người đều là tuyệt thế thiên kiêu của một phương vũ trụ, có thể ở trong vô số thời gian trổ hết tài năng, trí tuệ của bọn họ là vượt qua tưởng tượng. Ngươi muốn tính toán bọn họ cũng không dễ dàng như vậy. Lý Thanh nhìn hình chiếu tương lai, cười ha ha một tiếng, hết thảy bất quá theo nhu cầu mà thôi, nơi nào nói được tính toán gì. Nếu vật phẩm cơ chế vô hạn kỳ lạ như thế, ta cũng không tin bọn họ không động tâm. Về phần tọa độ nơi này, các ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Chỉ cần ngươi nói cho ta tọa độ của ngươi, ta liền có thể cho ngươi tọa độ chuẩn xác của vũ trụ vô hạn. Tử Tịch nhìn Lý Thanh thật sâu, sau khi xác định thứ thần bí chưa biết sau lưng thế giới này có được vật phẩm cơ chế vô hạn. Trong lòng hắn cũng đã có dự định tìm người cùng nhau động thủ. Bây giờ vấn đề tọa độ dường như cũng có thể giải quyết, vậy chuyện này gần như thành một nửa. Tử Tịch nhìn hình chiếu tương lai của Lý Thanh, bỗng nhiên nở nụ cười. Không thể không nói, ngươi thật sự là rất biết nắm bắt ý nghĩ của người khác. Ta có thể liên hệ hai người này không khác ta là bao, không tính là kẻ yếu trong số người truyền đạo. Chúng ta liên thủ, cho dù là người truyền đạo đứng đầu nhất, cũng có thể phân cao thấp. Vậy thì, khi nào tọa độ của ngươi cho ta? Lý Thanh tương lai mỉm cười, sau khi thỏa mãn mấy điều kiện ta sẽ cho ngươi. Điều kiện thứ nhất, vô hạn vũ trụ mảnh vỡ nội bộ thống nhất. Điều kiện thứ hai, ta bước vào cảnh giới diễn hóa. Điều kiện thứ ba, không thể diễn tả bằng lời, không thể ghi chép thần ma, logic cuối cùng còn có sau khi ta cùng ngươi đạt thành hoàn toàn liên minh thống nhất. Sau khi ba điều kiện này đạt thành, ta sẽ nói cho ngươi tọa độ chuẩn xác của vũ trụ vô hạn. Quá trình này cần thời gian rất dài, ta cũng cần ngươi thể hiện ra đủ thành ý trong đoạn thời gian này. Ánh mắt Tử Tịch nhíu lại, nhìn hình chiếu tương lai của Lý Thanh, cười nhạt một tiếng. Ngươi có ý kiến hay muốn ta trở thành trợ lực của ngươi trong khoảng thời gian này sao? Tử Tịch đoán được mục đích thật sự của Lý Thanh, nhưng hắn cũng không từ chối. Ta sẽ để cho ngươi nhìn thấy thành ý của ta. Lý Thanh hơi mỉm cười, vậy thì để cho ta mỏi mắt mong chờ. Tiếng nói vừa dứt, đã biến mất không thấy gì nữa. Tử Tịch nhìn phương hướng nó biến mất, nỉ non lẩm bẩm, vật phẩm vô hạn trên người người này quá xảo trá. Có thể biết được tất cả tin tức, ta muốn động tay động chân với hắn thì sẽ bị phát hiện sớm. Muốn lấy được vật phẩm cơ chế vô hạn trong tay hắn, chỉ có thể xem vận khí. Có cơ hội thì ra tay, không có cơ hội thì liên thủ, trước tiên lấy được vật phẩm cơ chế vô hạn thần bí không biết trong tay kia rồi nói sau. Xem ra phải đi tìm hai vị lão bằng hữu rồi. Ý niệm Tĩnh Mịch không tiếng động truyền về bản thể, vượt qua không biết bao nhiêu khái niệm không xác định. Trong Tĩnh Mịch khổng lồ, một thân ảnh mơ hồ to lớn khẽ run, hai bóng người từ trong Tĩnh Mịch đi ra, tiến vào Hỗn Mông, hướng về địa phương không biết mà đi. Trong sương mù, một ngọn núi mờ mịt nổi lơ lửng. Trên ngọn núi này linh vật khắp nơi, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy từng đạo nhân ngồi xếp bằng tu hành trên ngọn núi này. Những người này khí tức không giống nhau, mặc các loại áo bào khác nhau, khuôn mặt có anh tuấn tiêu sái, khuôn mặt kỳ cổ, cũng có hạng người xấu xí khó coi. Chỉ là sau lưng bọn họ đều có quang huy thần bí dị tượng lấp lóe, trong đó hình như có vô số hình ảnh. Có cái giống như thời không tiên giới, có cái giống như núi thây biển máu, còn có một mảnh quái vật hỗn độn tràn ngập. Đạo nhân như vậy tổng cộng có 108 vị, phân chia các nơi trên ngọn núi, dường như hòa làm một thể với cả ngọn núi. Trên người mỗi một người bọn họ đều tràn ngập dao động vượt qua khái niệm logic. Chương 2000, bản tính chung kết, luyện đạo thành đan. Nhưng lại không có đạt tới lực lượng cấp bậc logic cuối cùng, hẳn là ở cấp bậc khái niệm ban đầu cuối cùng. Đã hoàn thiện đạo lý logic cuối cùng, nhưng còn thiếu lực lượng, cũng chưa chịu đựng kiếp nạn cuối cùng. Những sức mạnh này hoặc là trật tự, hoặc là hỗn loạn, hoặc là không thể diễn tả, hoặc là thần thánh vô biên, thế nhưng cẩn thận quan sát bản chất của nó. Lại sẽ phát giác được một loại hắc ám, lãnh khốc cùng tàn nhẫn không hiểu, hết thảy biểu tượng tựa hồ đều bắt nguồn từ một loại lực lượng. Đó là một loại bản chất vạn vật thâm trầm nhất hắc ám nguyên chất. Chỗ cao nhất ngọn núi có một tòa đạo cung phong cách cổ xưa. Trên đạo cung viết bốn chữ to ám nguyên đạo cung. Thân ảnh tĩnh mịch từ bên ngoài ngọn núi buông xuống, một đạo ý niệm bàng bạc truyền vào ám nguyên đạo cung. Bản tính đạo hữu, đã lâu không gặp. Trong đạo quang, một đôi mắt thâm thúy nhìn về phía bên ngoài ngọn núi, thanh âm nhàn nhạt quanh quẩn, hóa ra là Tử Tịch đạo hữu. Chỉ thấy hắn vung tay lên, đại môn đạo cung mở ra, một đạo lưu quang kéo dài ra ngoài núi. Hóa thân Tử Tịch đạp ở trên lưu quang dưới chân cấp tốc lui về phía sau, mang theo hắn tiến nhập ám nguyên đạo cung. Trong quá trình này, thời không bốn phía phảng phất phát sinh vô số lần cải biến, trong mơ hồ tựa hồ thấy được đại lượng thời không thế giới tại này lưu quang hai bên con đường hiện lên. Những thế giới này phảng phất vờn quanh toàn bộ ngọn núi, nhưng từ bên ngoài căn bản không nhìn thấy. Tĩnh mịch phảng phất như xuyên qua vô số thời không vũ trụ trong đoạn thời gian này. Tiến vào trong cung điện, một vị đạo nhân cổ xưa mặc đạo bào màu đen ngồi trên một tấm bồ đoàn màu đen. Trên người hắn tràn ngập một loại hắc ám đến từ bản tính chúng sinh. Trên khuôn mặt tĩnh mịch lộ ra một tia tán thưởng. Hắc ám nguyên chất của đạo hữu tiến thêm một bước, chỉ là đứng ở chỗ này, hắc ám bản tính trong lòng ta tựa hồ cũng muốn chảy xuôi mà ra, trở thành trong đó bộ phận. Trên mặt đạo nhân bản tính dâng lên một tia nụ cười nhàn nhạt. Hắn vẫn là một bộ dáng hạc phát đồng nhan, nhìn bên ngoài tựa hồ rất hiền lành, nhưng lần thứ hai nhìn lại, trong gương mặt của hắn tựa hồ lại ẩn chứa hết thảy bản chất nhất của sinh mệnh hắc ám cùng mặt trái. Chỉ là nhìn xem hắc ám trong lòng liền muốn bộc phát, đem lý trí của mình thôn phệ. Bản tính đạo nhân vung tay lên, bồ đoàn màu đen xuất hiện ở đối diện, tĩnh mịch không khách khí ngồi lên. Giọng nói của hắn mờ mịt mà linh hoạt kỳ ảo, tâm linh chúng sinh là nguồn gốc của tất cả, nhưng tâm linh chúng sinh biến hóa thất thường, không có bất kỳ lực lượng nào có thể tính toán tường tận. Ta dùng hết tất cả, cũng chỉ bất quá nắm giữ một mặt bản tính hắc ám của chúng sinh, tu thành hắc ám nguyên chất chi đạo này. Tương lai mới có mấy phần khả năng siêu thoát truyền đạo. Có tinh tiến, đương nhiên là chuyện đương nhiên. Bản tính đạo nhân trên mặt tràn ngập vẻ ung dung không vội, theo lý thường phải làm. Tử Tịch cười ha ha, đạo hữu vẫn tự tin như vậy. Nhưng mà, lần này ta tới là có một chuyện tốt, không biết đạo hữu có hứng thú chen vào hay không. Ánh mắt của đạo nhân bản tính hơi híp lại, nhìn vào tĩnh mịch như cười như không nói, xem ra đối thủ không yếu, nếu không ngươi sẽ không tới tìm ta. Tử Tịch gật đầu thản nhiên nói, đạo hữu đoán không sai, sự tình liên quan đến một vật phẩm cơ chế vô hạn. Nghe nói như thế, trên mặt bản tính đạo nhân tóc bạc mặt hồng cũng lộ ra một tia ngưng trọng, nói rõ chi tiết. Tử Tịch cũng không giấu giếm nhiều, nói cho hắn biết phát hiện của mình. Chín thật một giả, chỉ là che giấu tin tức của Lý Thanh. Khuôn mặt của bản tính đạo nhân ngưng trọng trước nay chưa từng có, lúc trước tranh đoạt kiện vật phẩm cơ chế vô hạn xuất thế kia, hắn cũng đã từng ra tay. Chỉ là rất đáng tiếc, tu vi không phải đỉnh tiêm, bỏ lỡ mất thứ kia. Nhưng nhìn trộm báo trong đó, nếu có thể đạt được vật phẩm cơ chế vô hạn này, cho dù chỉ là tham khảo một chút, cũng có thể mang đến tăng lên khổng lồ đối với tu vi của hắn. Khuôn mặt của đạo nhân họ Gốc nghiêm túc, việc này ta có thể nhúng tay. Ngươi còn mời ai? Tử Tịch mỉm cười, ta còn mời một vị lão bằng hữu khác Trung Yên đạo nhân. Hóa ra là hắn, bản tính đạo nhân lộ ra một tia ngưng trọng. Nếu như cộng thêm hắn, ba người chúng ta liên thủ, chính là người truyền đạo đứng đầu nhất cũng có thể phân cao thấp. Hỗn Mông một chỗ thần bí khác. Nơi này là một khối hoàn cảnh kỳ dị không có bất kỳ sinh mệnh, vạn vật đều lâm vào tĩnh lặng. Thời gian, vật chất, không gian, năng lượng, linh hồn tạo thành tất cả năm loại hạt cơ bản nhất trong thời không này đều hoàn toàn lâm vào một loại bất động. Loại đứng im này là một loại trạng thái giống như chung kết, dường như bất kể là Hỗn Mông hay là vũ trụ, cuối cùng đều sẽ đi tới trạng thái chung kết quỷ dị này. Một tồn tại hư ảo hình người lẳng lặng ngồi xếp bằng ở trung tâm của mảnh đất kỳ dị này. Đối diện hắn đứng đấy thân ảnh tĩnh mịch, Trung Yên đạo nhân tựa hồ lâm vào trầm tư. Đề nghị của ngươi ta đáp ứng, khóa chặt tọa độ cụ thể, nói cho ta biết. Tử Tịch khẽ gật đầu, vậy xin mời đạo hữu chờ tin tức của ta. Ai cũng không biết, ba vị tồn tại thần bí trong Hỗn Mông đã đạt thành hiệp nghị. Một khi vô hạn tọa độ vũ trụ bại lộ, sẽ nghênh đón tai ương ngập đầu. Trong vũ trụ vô hạn, một chỗ không người biết được. Thần bí không biết nhíu mày. Rốt cuộc Lý Thanh này đang làm gì, ta đã cảm giác được hắn thu thập tin tức của ta mấy lần. Hắn nhất định đang nhằm vào ta muốn làm chuyện gì. Thần sắc thần bí không biết ngưng trọng, ánh mắt nhìn về phía toàn bộ vũ trụ vô hạn. Xem ra không thể đợi thêm nữa, cho dù còn không hoàn mỹ, nhưng có thể bắt đầu thu hoạch trái cây. Cùng lắm thì tương lai mở thêm một bản yến hội. Bắt đầu luyện đạo thành đan đi. Tay phải nhẹ nhàng nâng siêu duy đạo lô lên, ngọn lửa thần bí mà mờ mịt từ trong lò tràn ngập xuống. Dọc theo vũ trụ lặng lẽ truyền bá, chậm rãi lan tràn về mỗi một góc vũ trụ. Vô hạn vũ trụ tựa hồ bị ngọn lửa kỳ diệu này triệt để bao phủ, chỉ là hỏa diễm lướt qua cũng không có khiến cho bất kỳ biến hóa nào. Khoảng cách đến lúc hỏa diễm hoàn toàn bao phủ toàn bộ vũ trụ, còn có một đoạn thời gian tương đối dài. Ánh mắt thần bí không biết tên lộ ra vẻ lạnh lùng. Ta sẽ không phạm phải logic cuối cùng, không thể diễn tả nguyên nhân sai lầm của bọn họ. Uy năng của vật phẩm cơ chế vô hạn lớn bao nhiêu, ta biết quá rõ. Muốn ở trên bàn cờ để cho ta cùng ngươi đánh cờ, nhưng ta càng muốn lật bàn cờ, dù là ích lợi bị hao tổn. Hơn nữa, có vật phẩm cơ chế vô hạn này của ngươi làm bồi thường, cho dù lợi nhuận bị hao tổn cũng có thể chấp nhận. Thời gian vạn năm, muốn ở trong vũ trụ vô hạn này thành đạo, đạt tới cảnh giới logic cuối cùng gần như không có khả năng. Ngươi không có cơ hội. Kết giới thời gian không phải dễ dàng vượt qua như vậy. Thần bí không biết phát ra tiếng cười lạnh lẽo, tựa hồ ẩn chứa hàn ý thấu xương vô tận, toàn bộ vũ trụ trong mắt hắn tựa hồ cũng chỉ là một đoàn mỹ thực có thể cung cấp cho hắn hưởng dụng. Lý Thanh Yên lặng nhíu mày bản thể tương lai. Từ chỗ Tử Tịch hắn nhận được lượng lớn tin tức, cộng thêm miếng ngọc hoàn nguyên, hắn đại khái đã thăm dò rõ ràng âm mưu lớn nhất bao phủ trong vũ trụ vô hạn. Vừa rồi ta góp nhặt mấy lần tin tức, thần bí không biết nhất định có phát hiện. Hiện tại cũng không biết hắn sẽ làm ra phản ứng gì đối với những chuyện này. Chương 2001, uy hiếp phiên bản tiên đạo kỷ nguyên. Nếu như phản ứng của hắn rất kịch liệt, thậm chí muốn lật tung bàn cờ, sớm lợi dụng vật phẩm vô hạn trong tay luyện hóa hết thảy dấu vết của cơ chế vô hạn trong vũ trụ. Vậy ta cũng chỉ có thể bại lộ tọa độ vũ trụ vô hạn, thông qua ngọc thạch câu phần để bức bách hắn thu tay lại. Chỉ có kéo dài đến khi thành tựu logic cuối cùng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.